Lãnh cung thái tử phi, chương 35, chuyển đến lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng ngươi chính là hay nói giỡn, hơn nữa này vui đùa cũng quá trơ. Long Y Hoàng cúi đầu thấp giọng giận phản bác. Ta không phải hay nói giỡn, ta rất rõ ý nghĩ của chính. Mình ta không có khả năng sẽ lẫn lộn cái gì, tựa như ngươi nói, yêu. Chính là yêu, không thương sẽ không yêu, không tất yếu lừa gạt mình. Lang Ly Uyên chiếm được thượng phong, nói chuyện đúng lý hợp tình, vẫn. Nắm thật chặt tay nàng, tựa hồ tính toán vĩnh viễn đều không buông ra. Ngươi có biết chính người ngươi yêu là ai sao? Long Y Hoàng dương mắt nhìn hắn, ép hỏi. Ta biết, nàng là Long Y Hoàng. Lang Ly Uyên thực không khách khí phản kích, hạ quyết tâm nhất định phải đem phòng ngự của Long Y Hoàng công phá, bất quá đáng tiếc Long Y Hoàng tích lũy phòng ngự trải qua 17 năm, sớm đã không thể phá vỡ. Nàng không chỉ là Long Y Hoàng, nàng vẫn là đương triều thái tử phi, nhưng là ta cũng không rời khỏi thân phận của nàng. Nàng cũng không chỉ có là thái tử phi, là thái tử phi Hòa quốc, nàng sớm đã không thể là đại biểu chính mình, từ khi nàng bước trên đất nước dị quốc nàng đại biểu cho một quốc gia. Phải là bởi, vì sợ hãi trượng phu đối với mình tàn khốc cùng lạnh lùng mà không để ý quan hệ hai nước trong lúc đó cùng nam nhân mà chạy khác, nàng sẽ không là Long Y Hoàng. Long Y Hoàng kiên định hơn, tự câu chữ câu giống như đao khảm phủ phách. Long Y Hoàng biết trên người nàng trách nhiệm của mình, nàng không có khả năng như vậy lùi bước, càng không thể sợ hãi cái gì, mà Lang Ly Uyên, Long Y Hoàng biết hảo ý của hắn chính là chỉ có thể nhận tấm lòng mà thôi. Ngươi càng là đem mình dùng ngụy trang, càng làm cho người khác muốn nhìn ngươi một chút kiên cường đến yếu ớt. Cũng là, ngươi cố ý kiên cường cho ta xem, chuyên môn làm cho lòng ta đau đến sống không bằng chết. Lang Ly Uyên thật thở dài, chậm rãi đem Long Y Hoàng ôm ở trong ngực mình, mở to mắt men say mông lung, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tà mị mê hoặc. Như vậy, ngươi trả lời ta, nếu tương lai ta thắng Phượng Chữ Lan, có phải hay không ngươi sẽ cam tâm tình, nguyện đi theo ta, chấm, đi theo ngươi, làm cho ta cả đời đều đeo trên lưng loạn luân, vong bản, phản bội cùng tội danh không chinh. Long Y Hoàng, khép lại hai mắt mệt mỏi tựa vào cái ôm ấp ấm áp hai mắt đến tận đáy. Lòng, lẩm bẩm nói, ta không biết, âm cuối tiêu tán vào không trung, thế giới chậm rãi về bình tĩnh, Long Y Hoàng nặng nề nằm ở trong lòng Lang Ly Uyên, vẫn không nhúc nhích, cửa sổ rộng mở, lá bị gió phất trôi, chiếu ra đôi mắt. Lang Ly Uyên một mảnh ngọc đẹp thoát, hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn. Long Y Hoàng trầm ổn ngủ, nửa ngày sau. Kìa ngươi theo ta nói một chút đi, Vân Lang đã nói với ta, ngươi cũng có người mình thích người kia. Là ai? Nhắm mắt Long Y Hoàng nghiêng đầu, hơi hơi nâng mi. Hắn à, hắn là người tốt, thật sự tốt lắm, Long Y Hoàng. Cao ngạo lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên đối hắn buông dáng người. Dỡ xuống sở hữu phòng bì, chính là hắn, vẫn đều là như vậy ngoan cố. Mẫu thân cùng hắn 18 năm trước hữu danh vô thực là quan hệ hôn phu thê, hắn vẫn nhớ đến hiện tại. Trong mắt của hắn, chỉ có mẫu thân, hắn, nói, chính là đem ta cho rằng nữ nhi mà thôi. Lang Ly Uyên có chút hoảng hốt, chậm rãi nhìn tóc đen. Long Y Hoàng rơi ở giường, nếu hắn không thích ngươi, vậy ngươi liền quên hắn, cũng không phải chỉ có hắn, sẽ có một người quý trọng cùng yêu thương ngươi. Ta quên không được hắn, vẫn quên không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng thanh âm dần dần nghẹn ngào, Lang Ly Uyên không biết nàng có phải khóc không. Hắn yêu chỉ có mẫu thân, 18 năm trước như thế, 18 năm sau cũng như vậy, không có ta, chưa từng có cho ta. Người kia không hiểu quý trọng ngươi, là hắn không thật tinh mắt ngươi, không cần đối hắn vẫn nhớ thương. Lang Ly Uyên chậm rãi khuyên bảo, chính là dần dần hắn cảm giác được lòng đột nhiên co rút đau đớn, càng ngày càng đau. Lang Ly Uyên, ta mệt chết đi, ngươi trước không cần bỏ ra, làm cho ta ngủ một hồi. Long Y Hoàng nắm chặt hắn góc áo cuộn mình ở trong ngực của hắn. Ừ, ta sẽ không thả ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại rời đi ngươi. Lang Ly Uyên cũng buộc chặt cánh tay, nhìn Long Y Hoàng một chút ngủ say, đột nhiên chính mình rất khó chịu. Thật lâu về sau, Lang Ly Uyên chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ gặp gỡ nam nhân quân linh người. Chính miệng Long Y Hoàng nói, người duy nhất làm cho nàng tâm động, chính là lúc ấy, đã có rất nhiều thứ không thể vãn hồi nữa, mà thê tử của mình cũng chuẩn bị lâm bồn, hắn nhìn đến cái quân linh nam từ kia trong khoảng thời gian ngắn mà đau lòng nhớ lại. Đó là Long Y Hoàng tự tay tạo ra, nện ở đáy lòng hắn vết thương thật sâu. Bầu trời tối đen, Long Y Hoàng tỉnh lại cùng hắn cáo biệt đơn giản, nhích người quay về Đông Cung. Lang Ly Uyên yên lặng ở cùng nàng, ở sau lưng nàng không xa, đưa nàng trở về, sau đó đứng lặng ở thái tử phủ trước đại môn thật lâu, mới chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, Long Y Hoàng lập tức lấy một cái cớ thân thể không khỏe, ra ngoài tĩnh dưỡng, tiến cung cùng Hoàng thượng Hoàng hậu hành lễ đơn giản, sau đó đưa ra thỉnh cầu, nhìn như hành động thực bình thường, thân thể không khỏe ra ngoài tĩnh dưỡng, đây là lý do rất nhiều hoàng thất đều đã dùng, rất nhanh đã được phê chuẩn, phượng chữ. Lan một câu cũng không hỏi đến, nhưng là bọn hắn ai đều không có chú ý. Long Y Hoàng đưa ra tĩnh dưỡng, cũng không có ghi rõ thời gian, mà nàng lựa chọn biệt viện tĩnh dưỡng cách đế đô rất xa ở vùng ngoại ô, lạnh lùng đến nơi biệt viện không có người ở, lời đồn đãi nhảm cũng không bình ổn, nàng trước rời đi. Lập tức lại truyền ra bởi vì thiếp phi chính cung ở thái tử phủ đã không có vị trí cho nên bị trục xuất chuyển nhà lãnh cung. Ở dưới thảo luận thật sự kịch liệt nhưng là ai đều không có biểu hiện ra ngoài. Bọn họ còn giác ngộ nếu vì vậy làm cho hai nước quan hệ quyết liệt thì hoàng hậu ở bức rèm che trong phòng trầm mặc không có làm gì để đáp lại, ai đều thấy không rõ lắm đôi mắt nàng đen như bảo thạch đến tột cùng có hay không đây. Long Y Hoàng đi thật lạnh nhạt, trong lời nói ly biệt cũng không có cùng phượng chữ Lan nói, nàng đối với hắn sớm đã hết hy vọng hoàn toàn, đơn giản thu thập một chút đồ vật này nọ rất nhanh rời đi. Lúc nàng đi, một cái tỷ nữ cùng thị vệ đều không có mang, chỉ dẫn theo Oanh Nhi. Vừa đến gần lãnh cung biệt viện, nàng làm Oanh Nhi trở về hoàng cung. Long Y Hoàng sớm đã không sao, cho dù nàng ở thái tử phủ ngủ ở phòng hoa lệ lại như thế nào, ở trong mắt người khác đã sớm thành lãnh cung có hoa không quả, trò cười xinh đẹp. Hiện tại rời đi, ngược lại trong lòng thoải mái rất nhiều. Vùng ngoại ô cảnh sắc có chút tiêu điều, cũng là cây xanh xanh biệt viện có chút cũ nát, cũng rất sạch sẽ. Lầu các bởi vì có rất ít người ở lại nên nơi này đã không có hoa lệ như ngày xưa, nhưng cũng vẫn duy trì nhất quán tinh mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng đứng ở sân tiền nhìn khối tấm bia đá kia, đột nhiên bật cười. Không biết là ai bút ký cứng cáp hữu lực, bốn chữ to được khảm thật sâu, Ngạn Chỉ Đinh Lan. Ngạn Chỉ, là tục danh của mẫu thân nàng, này coi như là một loại an ủi trong lòng đi. Cách chương.